Thừa tướng phu nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong, mẫu thân, ngài đây là ý gì? Đại phu nhân đột ngột đứng dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào hai cô gái áo trắng, hô hấp cũng không thông suốt, bà ta cũng không phải là người ngốc, chứng kiến tướng mạo hai cô gái này tự nhiên sẽ hiểu, đúng là bà ta tuyệt không tha cho hai cô gái này. Một ngũ di nương có một hai phân như Bạch U Lan cũng có thể được đến lão gia thương tiếc, nếu là hai người kia đến bên cạnh lão gia, hắn còn có thể nhớ tới nàng cái chính thất thê tử này sao? Giờ khắc này đại phu nhân đã hoàn toàn đánh mất lý trí, ngay cả Vân Vận liên tiếp nháy mắt bà ta đều không nhìn thấy, hoặc là nói coi như là thấy được cũng sẽ không để ý tới, vẫn quật cường trừng mắt nhìn lão phu nhân như cũ. Lão phu nhân nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi nói ta là có ý gì? Lão tư nói đúng, nữ nhân nhất định phải có tâm dung người, phòng lớn các ngươi cũng rất nhiều năm không có người mới tiến vào, ta tặng cho ngươi hai muội muội còn phải được ngươi nhận lời hay sao? Dựa theo quy củ xa hơn, trưởng giả ban thưởng không thể từ, cho dù lại không thích như thế nào cũng là phải thu. Bởi vậy lão phu nhân mới rất là bất mãn thái đại độ phu nhân như vậy. Đại phu nhân lại bất chấp tất cả, lạnh lùng nói, dựa theo pháp lệnh xa hơn, phu quân muốn nạp thiếp là phải qua chính thất đồng ý, nếu không thì coi là trộm. À, lão phu nhân đỡ cánh tay Lâm má má đứng dậy từ trên cao nhìn xuống đại phu nhân, cùng ta nói pháp lệnh xa hơn. Người vào phủ hơn 10 năm, lại chỉ sinh một nữ, cho tới bây giờ cũng không có sinh cái nam anh kế tiếp, dựa theo pháp lệnh xa hơn, người sớm đã phạm vào thất xuất, ta niệm tình ngươi những năm gần đây cẩn trọng vì Vân gia quản lý chuyện nhà, niệm tình ngươi sinh ra Vận Nhi mới không có để cho lão đại bỏ ngươi, ngươi hôm nay thì tốt cũng dám đến chống đối người mẹ này, ngươi có biết ngỗ nghịch bất hiếu là tội danh bực nào? Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, hôm nay ngươi nhận lấy hai tỷ muội các nàng thì cũng thôi, nếu không thu, lão phu nhân lạnh lùng nói, bị chồng ruồng bỏ hạ đường. Ta không sinh con, đại phu nhân sớm bị đâm cột sống quá nhiều, các ngươi mỗi lần cầm chuyện này nói chuyện không sinh ra con trai chẳng lẽ là một mình ta sai. Ta không sinh con, mau quang đại phu nhân nén lệ, chỉ vào nhị phu nhân cùng tam phu nhân, mẫu thân nói ta không sinh con, các nàng hai kẻ đây. Cũng không có hứa hẹn sinh hạ con trai trưởng cho Vân gia. Mẫu thân, nếu là ngài không ưa ta cứ việc đem ta hạ đường cũng được, những năm gần đây ta làm vì Vân gia còn thiếu sao, ta cần trọng, một người trông coi cái ăn một nhà lớn, muốn từ trên xuống dưới coi sóc, các ngươi đều nói ta cay nghiệt quả phụ, ta là vì ai? Còn không phải là vì chi tiêu Vân gia. Mẫu thân cũng không cần nói lời hạ được, nếu là không ưa ta, ta hôm nay liền một đầu đụng chết ở chỗ này, cũng tỉnh mẫu thân cùng đệ muội nhìn ta không thuận. Sắc mặt nhị phu nhân cùng tam phu nhân cũng không tốt xem, những năm gần đây các nàng cùng đại phu nhân giống nhau, cũng là nghĩ hết biện pháp nhưng chính là sinh không được một con trai, hôm nay bị vạch trần, mỗi một người đều cúi thấp đầu không dám nói lời nào, âm thầm hận thấu đại phu nhân. Nha hoàn bà tử trong phòng mỗi người mặt đều như ve mùa đông, lão phu nhân cũng tức giận đến sắc mặt trắng bệch nói, hay hay hay. Hay cho một con dâu hiền lương tục đức. Vân Vận vội vàng vịn lấy lão phu nhân, dưng dưng nói, tổ mẫu, ngài bảo trọng thân thể. Lão phu nhân nhìn gò má Vân Vận, trong lòng, góc truyện audio.com, trong nháy mắt mềm nhũn ra, liền vào lúc này Vân Khanh chậm chạp nói, muội muội nói đúng, tổ mẫu ngài nhất định phải hào hào bảo trọng thân thể, lúc này đây tạm tha mẫu thân đi. Phụ thân ngày thường mặc kệ chuyện tình nội viện, nha hoàn bà tử trong phủ nguyên một đám đội trên đạp dưới, khi dễ chủ tử, ngày thường có mẫu thân nhìn xem thì tốt, nếu là mẫu thân mặc kệ để ý viện tử, chỉ sợ Vân phủ liền muốn nháo lên trời a. Lão phu nhân nghe vậy, một ít mềm mại trong lòng kia lập tức liền cứng rắn. Nhớ tới hôm qua Mai Lan bên cạnh đại phu nhân nói năng lỗ mãng không coi ai ra gì đối với một đại tiểu thư, ngẫm lại đại phu nhân ngày thường làm việc ương ngạnh, nha hoàn bà tử bên người kẻ nào ở trong phủ không phải là lớn lối kiêu căng, bà ta hôm nay nếu không nghiêm trị đại phu nhân, chỉ sợ những người kia sẽ càng làm trầm trọng thêm. Nghĩ đến đây, bà đẩy Vân Vận ra, lạnh lùng nói với đại phu nhân, ta lại không tin trong phủ không có người còn có thể lật trời đi, những năm gần đây ta không nhúng tay vào chuyện trong phủ không có nghĩa là cái gì ta cũng không biết, ngươi nghĩ rằng ta lớn tuổi liền tai điếc mắt mù sao? Vân tổng quản trong phủ ở bên ngoài phủ làm đều là cái hoạt động gì, là ai chỉ điểm ta cũng không nghĩ rũ ra. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi tiết kiệm. Mỗi bữa cơm tiêu xài qua 50 lượng bạc, y phục không phải là tơ lụa không dính thân, Vân phủ ta gia nghiệp không lớn, lão đại cũng là người thanh liêm, những bạc này là từ nơi nào tới, ta hỏi đều không cần hỏi cũng biết. Ta đối với ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi lại coi ta như lão hồ đồ lừa gạt. Lão phu nhân càng nói càng tức, lạnh lùng nói với Lâm má má sau lưng, Lâm má má. Lão phu nhân xin phân phó, đi mời lão ra đến, ta lại muốn hỏi hắn một chút có biết ngỗ nghịch cha mẹ là cái tội danh gì. Đại phu nhân nghe được muốn thỉnh lão ra đến, lửa giận giống như là bóng cao su bị châm rách nhanh chóng móp méo xuống, vẻ mặt rốt cục lộ ra vài phần sợ hãi. Lâm Má Má khẽ thở dài, khuyên lơn, lão phu nhân, đại phu nhân chỉ là nóng nảy mới không lựa lời nói chút ít, cần gì phải nháo đến chỗ lão ra đây. Lão phu nhân chính là không xem đại phu nhân cũng phải xem tại thể diện nhị tiểu thư a, ngài chừng mẹ đẻ chị nhị tiểu thư như vậy, không phải là làm cho nhị tiểu thư kẹp ở giữa khó xử sao. Thời điểm lão phu nhân giận dữ cũng có thể nghe một chút Lâm Má Má khuyên, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Vân Vận, quả nhiên thấy mặt nàng trắng bệch một gương mặt chứng tuyệt mỹ bởi vì hốc mắt ửng đỏ mà có vẻ điềm đạm đáng yêu. Nhìn thấy khuôn mặt như vậy, chỉ sợ lửa giận lớn hơn nữa cũng không phát ra được. Thấy lão phu nhân có hiện tượng mềm hóa, Vân Vận sợ lão phu nhân thật sự đem phụ thân mời đến, vội vàng hướng về phía đại phu nhân nói, mẫu thân còn không bồi tội cho tổ mẫu. Đại phu nhân lúc này cũng hiểu chuyện nặng nhẹ, chỉ là sắc mặt có chút khó coi như cũ, bà ta cứng rắn từ trên mặt nặn ra một nụ cười, một ít tia khó coi cùng miễn cưỡng ngược lại có vài phần dữ tợn, bà ta đứng dậy cứng ngắc thi lễ, mẫu thân, là con dâu sai rồi. Từng chữ từng câu kia giống như là từ trong kẽ răng nặn ra, cho dù ai cũng có thể nghe ra trong lời nói miễn cưỡng cùng nghĩ một đằng nói một nẻo. Vân Khanh không khỏi lạnh lùng cười một tiếng ở trong lòng. Hừ, lão phu nhân nghe đại phu nhân xin lỗi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng chưa nói cái gì. Vân Khanh mỉm cười nhìn một màn. Góc truyện audio.com, này, đáy mắt tĩnh mịch xẹt qua một tia tiếc nuối, xem tình cảnh như thế, chuyện hôm nay là nháo không lớn, thật đúng là làm cho người thất vọng đây. Tứ phu nhân lại nhất quyết không tha nói vài câu, lão phu nhân cũng đã có chút không nhịn được, nói thẳng, nhà lão tứ, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chứng kiến nhà không có ngày lành mới bằng lòng bỏ qua? Sắc mặt tứ phu nhân hơi đổi, lại nói, mẫu thân, hôm kia A Tranh muốn mời Liễu tiên sinh trong kinh thành đến dạy hắn thư pháp, nhưng là ngài cũng biết tình huống tứ phòng chúng ta, tất cả của hồi môn của con đã sớm đều trợ cấp cho A Tranh học tập, sớm đã không còn để dành, cho nên muốn thỉnh đại tẩu đem một ít chỗ trang viên vùng ngoại ô chia cho tứ phòng chúng ta, có chút thu vào cố định A Tranh sau này cũng có thể chuyên tâm học tập. Nghe vậy, sắc mặt nhị phu nhân tam phu nhân đều biến đổi, đại phu nhân trực tiếp bật thốt ra, không thể nào. Cách chương.